Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện Bùa Ngải Chết Chóc của tác giả Lan AGC. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này ngay sau đây. Ly đã từng đọc những câu chuyện và nghe những bài hát về tình yêu, nhưng chưa bao giờ nghĩ một tình yêu thực sự sẽ đến với mình. Cô thường nghĩ lãng mạn là một tình cảm rất ngớ ngẩn, là những giấc mơ không có thực. Nhưng mà bây giờ cô đã tin. Thế giới xung quanh cô bỗng chốc sáng lên rạng rỡ một màu hồng. Tất cả những gì cô chạm vào đều trở nên kỳ diệu, và kỳ diệu nhất là Kiên. Một sáng chủ nhật, Ly và Kiên đi dạo trong công viên thủ đô, thích thú ngắm nhìn đám đông đang tò mò quanh họ. Trước đây lúc chưa công khai ra ngoài hẹn hò, cứ phải che kín mít. Do fan của em yêu thích quá mà, nhưng mà làm sao yêu em bằng anh được. Ly đứng gần lại trên tấm biển có dòng chữ viết tay rõ ràng. Hương Ly, em sẽ lấy ảnh chứ. Tim của cô đập nhộn nhịp, cô quay sang nhìn Kiên, không nói được lời nào. Anh dịu dàng ôm lấy cô, em đồng ý chứ. Sao mình lại may mắn như vậy, Ly nhủ thầm. Cô ôm chặt lấy anh và thì thào. Vâng anh yêu, tất nhiên em đồng ý. Anh không dám hứa với em là sẽ lấy một đại gia, nhưng mà chắc chắn em sẽ lấy một luật sư không tồi. Cô hôn lên trán của anh và thì thầm. Thật là tuyệt vời anh ạ. Em không cần cầu kỳ gì cả, có anh là đủ rồi. Mấy ngày sau, khi mà Ly đang chuẩn bị quần áo để đi ăn tối với Kiên thì anh gọi tới. Em yêu, anh rất xin lỗi vì anh phải hoãn bữa ăn tối của chúng ta. Anh có một cuộc họp rất là quan trọng, em thứ lỗi cho anh nhé. Ly mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Vâng, em sẽ không giận đâu. Ngày hôm sau, Ly dở tờ báo an ninh và đập vào mắt của cô là hàng tít xác của một cô gái được tìm thấy trên sông Hồng. Bài báo viết, sáng sớm nay cảnh sát đã phát hiện xác của một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi trên sông Hồng. Người ta đang tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm hiểu nguyên nhân của cái chết. Ly là người đi, cô gái chết quá trẻ, không biết cô ấy đã có chồng hoặc người yêu chưa. Ơn Chúa mình vẫn còn sống và được yêu. Chỉ sau vài tấm ảnh cánh phóng viên chụp được, có vẻ như cả đất nước này biết họ sắp lấy nhau. Ly là một nhân vật của công chúng, đông fan rất được yêu thích. Dân mạng đều nói hai người thật đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc. Hy vọng anh ta biết mình may mắn như thế nào. Minh An, bạn thân của Ly nói. Ly mỉm cười. Không, cả hai chúng mình đều may mắn chứ. Thế cậu có định bí mật trốn theo trai không? Ồ không đâu, tôi sẽ làm đầy đủ các thủ tục tại nhà thờ. Kiên theo đạo và cả tớ cũng muốn tổ chức ở đó. Sự kiện chấn động này được tổ chức vào ngày nào thứ bạn tôi? 4 tuần nữa. Những tuần sau đó cả hai đều bận ngập đầu chuẩn bị cho đám cưới. Có bao nhiêu việc phải làm, giấy mời gửi tới gần 500 người. Ly chọn một bé gái để nâng váy cô dâu, rồi phải lo váy áo, giày tất và găng tay cho nó nữa. Cửa mua cho mình một bộ váy cưới đặt riêng của một thương hiệu nổi tiếng, vam đội đầu, chuỗi ngọc chai đeo cổ và một đôi găng tay dài. Kiên vẫn phải tự lo lắng cho quần áo của mình. Phụ rể của anh là một đồng nghiệp làm cùng công ty. Tất cả mọi thứ đã xong. Kiên nói với Ly, anh đã nhận được thư trả lời của tất cả những người được mời, hầu hết là họ sẽ đến. Ly dịu dàng hôn lên anh rồi nói, em không thể chờ đợi lâu được nữa, em hồi hộp quá. Vào buổi tối thứ năm một tuần trước đám cưới, Kiên đến nhà Ly. Ly à, anh xin lỗi, anh phải bay vào Sài Gòn ngay vì một khách hàng của anh đang gặp rắc rối, người ta cần đến anh. Sài Gòn, thế anh đi trong bao lâu? Chỉ khoảng 2-3 ngày, muộn nhất là ngày 4, anh sẽ trở về ngay khi xong việc. Vâng, anh đi cẩn thận nhé, xong việc nhớ báo cho em biết, anh sẽ nhắn yêu em. Khi Kiên đi rồi, Ly với lấy điện thoại trên bàn, cô hồi hộp xem phần chiêm tinh học dành cho những người theo cung sư tử. Hôm nay không phải là ngày để thay đổi kế hoạch đã định. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn bạn đến những hậu quả nghiêm trọng. Ly đọc đi đọc lại bối rối kinh khủng. Mấy lần cô định gọi điện cho Kiên để bảo anh đừng đi, nhưng thế thì kỳ cục quá. Dù sao thì cũng chỉ là một câu chiêm tinh ngớ ngẩn. Thứ hai, Ly không nhận được tin gì của Kiên. Cô gọi điện đến văn phòng của anh. Mọi người ở đó cũng đang sốt ruột như cô. Thứ ba, anh vẫn biệt tâm tích. Ly bắt đầu lo lắng. 4 giờ sáng thứ tư cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ôi Kiên, cảm ơn trời, cuối cùng thì anh cũng gọi. Cô định làm căng với anh vì không gọi điện sớm hơn, nhưng mà bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Tuy nhiên số máy này không có trong danh bạ. Ai vậy nhỉ? Hay là điện thoại của anh Kiên gặp vấn đề gì cho nên phải liên lạc bằng số khác? Alo? Một giọng nam lạ. Chị Hương Ly đấy hả? Ai đấy? Tôi là phóng viên tờ giải trí. Chúng tôi mong chị phát biểu một chút về chuyện này. Chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Kiên đã gặp phải chuyện gì sao? Chị Ly? Vâng. Chúng tôi có thể xin cô cho biết ý kiến. Về cái gì? Về đám cưới của anh Kiên với cô Tú Mai, con gái của doanh nhân Phạm Thanh Hải. Trong khoảnh khắc căn phòng như là sụp xuống. Chị và anh Kiên đã đính hôn phải không ạ? Liệu chúng tôi có thể biết ý kiến? Alo, chị nghe rõ không ạ? Lì lấy lại giọng nói. Vâng, tôi chúc họ hạnh phúc. Rồi tắt máy. Đúng là một cơn ác mộng. Công gố mở mắt thêm một chút nữa để hòng tin đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà đó lại là sự thật. Một lần nữa cô đã bị bỏ rơi. Lì vào nhà tắm và thấy khuôn mặt xanh lét của mình ở trong gương. Kiên đã lấy một người khác làm vợ. Tại sao mình đã làm gì sai? Sao mình lại để mất anh ấy? Trong sâu thẳm trong trái tim của Ly hiểu rằng Kiên đã bỏ cô mà ra đi. Cô sẽ đối mặt với tương lai như thế nào đây? Sáng hôm sau khi mà Ly đến công ty, tất cả mọi người đều tránh nhìn cô. Cô bước vào trong phòng làm việc của quản lý. Anh ta nhìn khuôn mặt xanh xao của cô mà nói. Hôm nay không cần phải đến đây. Anh đã từ chối cuộc phỏng vấn rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Ly hít một hơi thật sâu. Không sao đâu em, ổn mà, mọi người đừng như vậy. Các đài phát thanh, kênh truyền hình, các ấn phẩm xuất bản buổi chiều đều ngập tràn thông tin chi tiết về đám cưới ở Sài Gòn. Không nghi ngờ gì nữa, nhân vật quan trọng nhất của Sài Gòn, doanh nhân giàu có nhất nước và câu chuyện về đám cưới của con gái của ông ta cộng với chuyện chú rể phụ tình đã trở thành cái tin nóng hổi hấp dẫn nhất. Điện thoại của Ly liền reo lên liên hồi. Chúng tôi ở tờ báo mỗi ngày một chuyện nóng. Chị Ly, làm ơn cho chúng tôi biết suy nghĩ của chị về đám cưới này. Vâng, điều duy nhất của tôi quan tâm là hạnh phúc của anh ấy. Thế nhưng mà chị và anh ấy sắp tổ chức đám cưới rồi cơ mà. Sẽ là sai lầm nếu mà chúng tôi lấy nhau. Anh ấy gặp con gái của ông doanh nhân trước. Hiển nhiên họ phải trở thành vợ chồng. Tôi chúc mừng cho cả hai người họ. Và cứ như vậy, điện thoại của Ly cả ngày hôm đó chỉ toàn là những cuộc gọi đến từ các tờ báo lớn nhỏ khác nhau. Ly cảm thấy phải đến một nửa đất nước này đang thương hại cho cô, một nửa kia đang phỏng đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bất cứ nơi nào đi đến, nàng cũng gặp vài cái liếc trộm, những lời thì thào. Mọi người vô cùng khâm phục sự bình tĩnh của cô. Làm sao cô lại để bỏ qua khi mà anh ta đã làm điều tồi tệ đó với mình? Khi anh thực sự yêu ai đó, Ly trả lời giản dị. Anh đã mong cho người ấy được hạnh phúc. Kiên là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Tôi mong anh ấy được vui vẻ. Cả người của cô bận rộn. Cô lại bận rộn ngồi viết thư xin lỗi và trả lại quà mừng cho những người được mời đến dự đám cưới. Cô nửa mong nửa không mong điện thoại của Kiên. Nhưng mà khi chuông reo, cô lại không hề chuẩn bị tinh thần để đón nó. Cô giật mình khi nghe giọng của người quen. Ly, anh không biết phải nói gì. Thật sao? Thật. Thế có nghĩa là không có gì để nói. Anh chỉ muốn giải thích với em về chuyện đã xảy ra. Trước khi gặp em, anh và Tú Mai gần như sắp đính hôn. Và khi gặp lại cô ấy, anh nhận ra rằng mình vẫn còn yêu. Hiểu rồi, đừng gọi cho tôi nữa. Đám cưới diễn ra một tuần sau đó, tại nhà thờ lớn trong Sài Gòn. Nhà thờ đông kín người. Kiên, Tú Mai và ông doanh nhân giàu có, quyền lực đứng trước vị cha xứ làm lễ. Tú Mai là một cô gái xinh đẹp, thân hình tha thướt và có một vẻ quý tộc sang chảnh nhà nòi. Cha xứ, vị cha xứ đang sắp kết thúc buổi lễ. Cầu Chúa ban phước cho người phụ nữ này, hai con người gắn kết về mặt tâm hồn và thể xác sẽ cùng nhau đi đến tận cuối đời. Cửa nhà thờ bật mở, Ly bước vào với bộ đồ đen và mạng che mặt. Cống màu đen thăm thẳm, như thể đang đi dự một đám tang chứ không phải là có mặt ở đám cưới. Cô dừng bước lắng nghe rồi đi đến hàng ghế cuối cùng đứng tại đó. Nếu ai đó biết được lý do gì mà hai con người này không thể gắn kết với nhau về mặt tâm hồn và thể xác thì hãy nói ra. Hoặc... Vị cha xứ liếc nhìn đi, hãy giữ kín mãi mãi cho riêng mình. Thế là không ai bảo hai, tất cả đều hướng về phía của Ly. Tiếng thì thào nổi lên phá vỡ sự yên lặng đang ngự trị. Tất cả đều có một cảm giác còn đang phải chứng kiến một tấn bi kịch. Phòng nguyện bỗng tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Vị cha xứ dừng lại một lúc rồi hắng giọng vẻ hồi hộp. Và bây giờ với quyền lực của Chúa ban cho, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Ông nhìn vào Kim rồi nói, con hãy hôn cô dâu đi. Khi vị cha xứ ngước mắt lên thì Ly đã biến mất. Chỉ thấy trong không trung có bay bay một tờ giấy được xé ra từ trang nhật ký nào đó. Nó đang bị ngọn lửa ngoạm nuốt dần. Và những dòng chữ trên đó chỉ người viết mới có thể biết được. Lễ cưới thật sang trọng, Kiên là một chú rể rất đẹp trai. Cô dâu mặc bộ đồ cưới trắng muốt trông thật diễm lệ. Chưa bao giờ đẹp như tôi thấy anh tỏa sáng như lúc này. Anh có vẻ rất hạnh phúc, tôi cũng hài lòng. Bởi vì trước khi cắt đứt hẳn với anh, tôi sẽ khiến cho anh ước gì mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. Người ta thường nói cách tốt nhất để quên đi nỗi đau của một mối tình tan vỡ là nhanh chóng bắt đầu với một mối tình khác. Điều này chỉ là lý thuyết, chỉ là câu nói được ai đó nghĩ ra để an ủi những trái tim đau khổ trên cuộc đời này. Lý cũng đang nghĩ ngày tới việc bắt đầu một mối tình khác. Anh ta vui vẻ hạnh phúc, vậy thì chả có lý do gì mà mình lại phải bó gối ngồi trong xó nhà, bật khóc nức nở khi nghĩ về những kỷ niệm đã qua. Cô rất muốn chửi thề. Khi phóng viên của các tờ báo liên tục gọi đến, cô đã muốn hét lớn vào điện thoại rằng hắn ta là một tên khốn hám danh hám lợi, một kẻ bội bạc, một kẻ khốn nạn nhất trên cuộc đời này. Thậm chí là dù họ có được nghe những lời đó từ cô, thì chắc chắn chẳng có ai mảy may trách móc hay là nghĩ ngợi điều gì, mà đều cảm thấy thông cảm xót thương cho những đau khổ mà cô đang phải gánh chịu. Nhưng tại sao lại phải làm như vậy khi mà cô có thể tỏ ra tử tế với lời chúc phúc giả vờ thể hiện rằng bản thân của mình đang cao thượng như thế nào? Rằng sau này cho dù có chuyện gì xảy ra, cả cái đất nước này cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực cho nạn nhân của một sự bội bạc vang danh khắp mọi miền. Sau ngày hôn lễ của Kiên, Ly đã từ chối mọi lịch quay. Cô định sẽ nghỉ xả hơi trong vòng 2 tháng trước khi bắt đầu lại công việc làm ngôi sao của mình. Vừa bay đến Mỹ thì Ly đã mở điện thoại ra chiêm tinh, dành cho những người thuộc cung sư tử. Hôm nay là ngày thần Jupiter sẽ gặp mặt trời của bạn. Những kế hoạch lãng mạn của bạn sẽ được thỏa mãn. Viễn cảnh tuyệt vời cho ngày mai sẽ đến vào ngày hôm nay. Một chiếc limousine đã đợi cô ở cửa sân bay. Cô là Hương Ly? Vâng, ông Phan gửi lời chào tiếc cô và bảo tôi đưa cô đến khách sạn. Anh ấy tốt bụng quá. Ly cười nhưng mà trong lòng thấy hơi thất vọng. Cô cứ thầm mong chính anh ta sẽ ra đón mình. Phan là doanh nhân, phải rồi rất thành công trên đất Mỹ. Cô biết anh từ 2 năm trước khi có một công việc cần quay ở Mỹ. Anh vẫn luôn ngỏ ý với cô, nhưng mà lúc đó cô đã phải lòng Kiên mất rồi. Buổi tối Phan tới đón Ly đi ăn tối. Cô có không ít sách vở dạy phụ nữ cách quyến rũ đàn ông. Các nhà tâm lý học sắp xếp cho chúng theo mức độ từ nghệ thuật tiếp cận đến làm thế nào để đưa họ lên giường. Ly vứt hết sang một bên những lời chỉ bảo đó. Cô có biện pháp của riêng mình. Cô mê hoặc Phan không phải bằng thể xác mà bằng chính tâm hồn của mình. Phan chưa từng gặp người phụ nữ nào như cô. Trong chuyện này anh ta giống như là một cậu bé ngờ nghệch, luôn tin rằng những người đàn bà xinh đẹp nhất thiết phải ngu ngốc. Chưa bao giờ anh đã bị hấp hồn bởi một cô gái trẻ trung xinh đẹp và không hề ngu ngốc hay đần độn. Ly là một điều kỳ lạ đối với anh. Cô không những thông minh sắc sảo mà còn hiểu biết đáng ngạc nhiên về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Họ nói về chính trị, tôn giáo, lịch sử mà Phan mau chóng coi cô là một người tri kỷ. Ly có thể chia sẻ với anh cả những gì riêng tư nhất. Phan rất thích đưa Ly cùng tới chỗ của đông người. Anh giới thiệu nàng với các bạn bè của mình, khoác vai của cô đến những buổi gặp mặt quan trọng. Họ cùng nhau đi xem hòa nhạc, họ đi thăm thú ngắm cảnh ở nhiều nơi. Một buổi tối họ đi xem trận đấu bóng đá giữa 2 đội thiếu niên của thủ đô nước Mỹ. Sau khi đi xem về thì Phan nói: anh rất là thích em, anh nghĩ chúng mình sẽ là một cặp tuyệt vời đấy. Nói rồi anh nhìn cô thật lâu. Anh rất nghiêm túc, em sẽ lấy anh chứ? Lì nhắm mắt lại, cô như là thấy trước mắt của mình là một tấm biển ở công viên thủ đô ngày nào. Với dòng chữ viết tay: Lì, em sẽ lấy anh chứ? Anh không dám hứa em sẽ lấy đại gia, nhưng chắc chắn em sẽ lấy được một luật sư không tồi. Lì liền mở mắt ra rồi nhìn thẳng vào Phan. Vâng, em muốn lấy anh hơn bất kỳ thứ nào ở trên đời. Thế là đám cưới 2 tuần sau đó. Tuần trăng mật của Ly và Phan diễn ra tại Mỹ và ở bất cứ nơi nào họ đến trong cái thành phố hoa lệ này. Ly đều tự hỏi không biết liệu Kiên và Tú Mai đã từng đến những chỗ đó, đi trên những đường phố đó, ăn tối tại nhà hàng đó, mua sắm tại những cửa hiệu đó hay chưa. Cô tưởng tượng ra cảnh họ ở bên nhau, ngủ với nhau. Kiên thì cũng đang thì thầm vào tai của Tú Mai những điều giả dối như anh ta từng thì thầm vào tay của cô, những điều giả dối mà anh ta sẽ phải trả giá đắt. Phan thực lòng yêu cô và sẵn lòng làm tất cả mọi thứ để cho cô được hạnh phúc. Trong hoàn cảnh đó, lì lẽ ra cũng có thể yêu anh, nhưng mà một cái gì đó sâu thẳm trong cô đã chết. Tất cả những lời ngọt ngào yêu thương đã nhường chỗ lại cho một kế hoạch trả đũa, một kế hoạch trả thù có thể đòi lại không chỉ máu và nước mắt, thậm chí là cả tính mạng của kẻ đã giết chết tim cô. Khương Lì, em đâu rồi? Giọng nói của quản lý vang lên trong điện thoại. Em đây. Lì nhấc rượu văng trên bàn tay xoay xoay, đứng tựa người vào cửa kính trong phòng. Em sắp về chưa? Có nhiều dự án muốn mời em tham gia. Cho em thêm 1 tuần nữa, em cần phải làm một chuyện quan trọng. Chuyện gì vậy? Cần anh giúp không? Không cần đâu. Cô cười nhẹ. Chỉ là tặng cho một người một món quà chúc mừng mà thôi. Chốn dừng chân tiếp theo của Ly là một huyện Thái Lan nằm ở vùng núi. 4 phương 8 hướng là núi non trùng điệp. Là nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng mà dù sao đã mấy chục nghìn dân mà đại đa số đều sống ở một thôn nhỏ. Bởi vì giao thông không thuận tiện, tuy chỉ là 150 cây số từ sân bay đến nơi, thế nhưng mà phải đi ké theo một lộ trình đường dài. Từ khi cô xem tư liệu mà biết, dân cư nơi này đa số dân tộc thiểu số. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cuộc sống điền viên như vậy kéo dài đến tận bây giờ. Cứ bởi vì tin tức khó khăn cho nên kinh tế phát triển cực kỳ chậm chạp. Rất nhiều người trẻ đi ra ngoài sông pha kiếm sinh nhai. Ở lại chỉ còn vài người già và trẻ em. Nhưng mà như vậy cũng hay. Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ. Số người già càng cao tuổi thì việc họ biết càng nhiều. Do vừa rồi suy nghĩ rất lung, không chú ý bên ngoài, bây giờ ngoài cửa sổ chính là vùng quê với con sông ngòi nước chảy. Dưới tán lá đại thụ đứng thẳng đứng là một vùng cỏ non xanh biếc rì rào. Hơn nữa phương xa nhất là ẩn hiện những cánh cỏ xài mượt. Trong tầm mắt từng cánh cỏ nhẹ nhàng chậm rãi, như là một khung cảnh phim ảnh mới có, khắp nơi toát lên một vẻ đẹp sức sống hài hòa với thiên nhiên, lại như là một quyển tranh thủy mặc dài cuồn cuộn, luôn có nhiều như vậy ngoài ý muốn hiện lên vào mí mắt. Thêm nữa không ngừng lướt qua chim bay, trong cả nước tôm cá thoải mái chơi đùa, để cho người ta không khỏi cảm thấy đây là đến một vùng sông nước thượng ngoạn hay sao. Lì quay kính xe xuống, hít thở thật sâu, ruột gan như được tầm bổ bởi không khí trong lành mà từ lâu chưa có được. Tất cả lỗ chân lông tùy ý hưởng thụ lấy phần quà tặng này. Cô gái ngồi ở ghế sau ơi, điều hòa không khí đang mở, sao mở cửa sổ ra vậy, đóng lại nhanh đi. Một giọng nói phát âm tiếng Anh đậm chất Thái Lan lập tức khiến cho Ly ngừng suy nghĩ. Cô cấp tốc đóng cửa sổ lại, mặt áy náy nhìn qua chị gái với nước da hơi ngăm, có lẽ đây là dân địa phương mới đây. Lì xem đồng hồ, cách thời gian dự đoán khoảng nửa tiếng, cô chậm rãi tiến tới hàng phía trước, phía cạnh chị gái kia rồi ngồi xuống. Chị này, vừa rồi em thật lòng không đúng, do có chút say xe nên em muốn hít thở không khí. À không sao đâu, con đường núi này sóc nảy, không gian xung quanh tù túng, lúc đầu buồn nôn là không tránh khỏi. Cho nè, ăn trứng gà đi, giải khí nhuận phổi đối với người say xe rất có tác dụng. Chị gái nói xong từ trong quần áo bên cạnh lấy ra một túi nhựa, Bên trong đầy trái cây màu xanh rất lạ. Cái này là cái gì em chưa thấy bao giờ cả. Lì một mặt hồ nghi, lấy một quả cầm trong tay cẩn thận. Trái này màu xanh hình bầu dục, xanh biếc bóng loáng, đỉnh chóp còn có một đoạn nhánh. Nếu không phải mỗi trái bên trên thân có vết đỏ, có khi nhận nhầm thành quả trứng không biết chừng. Rồi nói thế nào cô cũng là tốt nghiệp đại học, xem vô số sách, rất thích phổ cập khoa học. Nhưng trái cây này hình dạng bầu dục, màu xanh thực sự là chưa từng thấy qua. Nhưng mà trong cõi tiềm thức hình như là đã từng thấy qua, một cảm giác rất đỗi thân quen. Ly nhẹ nhàng cắm một, nước từ trong trái tựa như là có linh tính trực tiếp trồi vào cổ họng của cô, đến tận bên trong nuốt xuống. Một vị đắng chát chiếm lấy toàn bộ vị giác của cô, quả thật là quá khó ăn. Không chỉ có đắng chát còn có mang theo một vị chua, cũng có một chút vị bạc hà mắt lạnh cũng ngon, bằng không thực sự là khó mà nuốt xuống. Ngay sau đó cô lập tức phun thịt quả ra. Thế nào cảm giác gì? Vừa đắng vừa chát còn hơi the the, giống như là chưa chín hẳn, trách không được xanh như vậy. Ly vừa cười tuét miệng vừa trả lời. Quả này ở đây gọi là hương quả, ăn thì đắng chát, nhưng mà đẩy lui được nhiều bệnh. Sốt ốm, cảm cúm gì đó ăn vào là khỏi, say xe cũng thế. Có thể cho em xin quả nữa được không? 10 đô. Chị gái lạnh lùng chìa tay, dân Thái Lan quả thật biết cách buôn bán. Sao mà những 10 đô? Ly không thiếu tiền nhưng đối với nguồn gốc của thứ quả này cũng có chút tò mò. Quả này không mua được ở ngoài đâu, phải lên núi mua của bà Đồng đấy. Bà Đồng? Phải, bà nổi tiếng ở khu này lắm. Nhà bà có mấy cây hương quả ra trái quanh năm, cây này rất hiếm gặp. Thế mà nhà bà lại có những 2 cây. Người ta đồn là do bà yểm phép nuôi cây cho nên mới sai quả như vậy. Mọi người đến tìm gặp bà nếu không phải là để xin bùa trừ ma thì cũng là mua hương quả. Xem ra mình tìm đến đúng nơi rồi, Ly thầm nghĩ. Bèn lấy ra tờ 100 đô đưa cho chị gái. Bà ấy chỉ nổi tiếng vì hương quả này sao? Không đâu. Chị gái Thái đút tiền ngay vào trong túi, được dịp thả ra thứ ngôn ngữ nghe rất khó chịu. Bà ấy thần thông quảng đại lắm, để tôi kể cho mà nghe. Một người mà tôi quen biết hồi xưa khi mẹ nó sinh ra. Lúc đó trời âm u lắm. Hồi đó nhà thì ở trên núi mà cũng không có phải nhà san sát nhau như bây giờ. Lúc mẹ của nó đau đẻ thì ba của nó chạy đi gọi bà đỡ qua mà không kịp. Trời lúc đó âm u lại còn có sét đánh. Mẹ nó lúc đó nhịn không được mới vác bụng vô buồng tự kéo lấy khăn tự nấu nước ấm, rồi mở hết cửa nhà cửa tủ, chỗ nào có cửa lầm mở ra cho hết. Xong rồi mẹ cũng mới nằm và bắt đầu dặn. Lúc đó bà đau kinh khủng, mà máu thì không có chảy nhiều như là mấy người mà mẹ nó từng đỡ đẻ cho. Ta nói lúc mà đứa nhỏ vừa ra rồi mà khóc quá trời, xong rồi sẽ đánh dầm một cái là mưa chút nước xuống. Nó vừa ra đời là bà đỡ và ba nó vừa về tới. Xong rồi hết rồi thì mẹ mới khóc quá trời vì đau. Xong rồi bà ngất đi không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Lúc sáng dậy thì bà vẫn chưa đi được. Còn nó thì khóc đúng một buổi tối, đó là không còn khóc từ đó cho đến lớn. Bà nó ra ngoài đi cánh nước thì thấy kế nhà nắm nguyên một mảng đen sì như có ai đó đốt cỏ cây vậy. Mà đứa nhóc đẻ ra thì cũng đen thui ghê lắm. Rồi ông mới hỏi vợ thì bà nói là hôm qua lúc đẻ còn vừa chui ra thì sét đánh dầm xuống, mà bà lại không biết là sét đánh ngay chỗ đó. Bán đi một thời gian thì con gái được chừng 3 tuổi. Lúc đó bà dẫn con lên chợ thì gặp phải một bà già. Đầu bà đội chiếc mũ tai bèo bận đồ bông mà vải rất mịn, tay xách một cái giỏ đi chợ. Lúc đi ngang qua thì bà đó khều vai của bà mẹ lại hỏi là nhỏ này con của mày sao. Bà gật đầu rồi kêu là có gì không. Bà đó mới nắm tay đứa nhỏ kêu là nhỏ này con cháu của dòng dõi trên trời. Sau lưng gần mông có vết bớt thỉnh chích lá thì đúng là có luôn. Sau này cẩn thận không cho nó tiếp xúc với nam nhân lạ, trừ người trong nhà. Không là sẽ khắc người ta có bệnh hoặc là gặp nạn, chứ không có khắc chết. Bà già còn điểm vô nhân trung của đứa nhỏ nói là sau này không cho nó ra gần sông suối hồ biển, không là sẽ bị gặp nạn xấu. Bà còn dặn nếu không thấy đứa trẻ thì cũng không cần phải lo, đó là nó vui chơi cùng người trời qua một đêm sẽ về. Mẹ nó thì tưởng bà đó bị điên cho nên nói tào lao. Hỏi người ta thì biết là bà đó là bà Đồng. Lúc bà chỉ ra đằng sau lưng nó có vết bớt thỉnh lá thì bà cũng nửa tin nửa ngờ. Băng đi vài hôm thì nhà có khách xa qua chơi. Ông này là bạn của ba nó qua thăm gia đình. Lúc đó mẹ nó cũng quên đi lời dặn cho nên không biết gì mà vẫn để cho nó chơi với ông đó. Qua vài hôm thì ông đó về thăm vợ rồi đi làm xa tiếp. Không biết chuyện gì xảy ra trên đường mà về ông đó bị té xuống núi, gần rất xuống vực nhưng mà được người dân đi đường lên núi kéo lên. Phải nói là số ông may mắn. Mẹ nó kể cái chỗ đó nếu té xuống thì không rớt xuống vực ngay mà còn có một khúc vừa hai người nằm. Nhưng mà kiểu nó chơi vơi lắm cho nên té xuống vực. Lần đó phải 4-5 người đàn ông kéo lên bằng dây thừng, đủ hiểu là ông đó hiền đến cỡ nào. Lúc mẹ nó biết tin thì chạy sang thăm, rồi lúc về nhà mới nhớ ra là lời của bà Đồng ngoài chợ dặn mẹ nó xong, rồi sợ quá trời luôn. Nhưng mà lúc đó chỉ nghĩ là trùng hợp, nhưng vẫn sợ lắm cho nên mới đi kiếm bà Đồng đó. Ngày nào cũng ra chợ coi nhưng không thấy nữa cho nên thôi. Rồi thêm một lần nữa lúc nó được mẹ nó dẫn đi chợ thì được một chú người quen của mẹ nó bi đi khắp chợ chơi. Qua hôm sau thì nằm sốt liệt giường không đi đâu được. Lúc đó mẹ nó mới tin rồi cho nên rất lo, không dám cho nó tiếp xúc với đàn ông nào nữa. Qua chừng một năm thì nó được 4 tuổi. Tuổi này trẻ con rất nghịch ngợm, nhưng mà 4 tuổi là nó mới chỉ được bập bẹ vài tiếng thôi, chứ không nói được nhiều và chỉ biết cười. Mẹ nó kể lúc đó bà đi đón chồng đi lấy củi trong rừng về, để nó ở nhà chơi một mình, vì nghĩ nó không đi đâu. Mà ai dè lúc hai vợ chồng về không thấy nó đâu. Trẻ lúc đó thì chiều gần tối rồi cho nên ba mẹ của nó lo lắm, kêu bà con gần đó đi kiếm giúp vì sợ nó đi đâu nguy hiểm. Mẹ nó nhớ lại mọi người kiếm lâu lắm, đầu đó khoảng chừng 5-6 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy nó. Xong rồi có vài người kiếm không nổi cho nên về trước. Còn lại 2-3 người kiếm cùng ba nó, còn mẹ nó thì ở nhà chờ vì vừa đi vừa khóc, ai mà chịu nổi. Mẹ nó kể là bà khóc nhiều lắm vì trong nhà nó là đứa con gái duy nhất cho nên bà thương nó lắm. Lúc về nhà thì khóc mệt quá mà liệm đi lúc nào không hay. Trong mơ bà mơ thấy nó đang ở trong rừng chơi cùng với ông già nào đó, râu ria xồm xoàm nhìn rất phúc hậu, trông hiền tử lắm, bận một bộ đồ lụa màu nâu giống các cụ thời xưa. Râu dài cùng với tóc cũng dài màu bạc, trên đầu được cái nón cối. Bà mơ thấy nó chơi với ông đó vui lắm, mà ngồi chơi dưới gốc cây to nhất trong rừng. Mẹ nó tỉnh dậy thì hai bên tai vang lên tiếng cười của đứa nhỏ. Lên tiếng mách bảo mẹ nó là chắc chắn nó ở trong rừng ngay chỗ mẹ. Còn giọng cười thì mẹ nó chắc chắn là giọng nó vì nghe vô cùng quen thuộc. Lúc đó trời giống như là khuya rồi nhưng mẹ nó vẫn chạy vào rừng kiếm. Bà nó kêu nó mà mẹ nó không còn nghe luôn. Bà nó nói lúc đó mẹ nó chạy nhanh lắm. Bà nó rượt theo không kịp cho nên bị lạc rồi mò mẫm mới ra khỏi rừng được mà vẫn không tìm được mẹ. Bà chạy mãi vào sâu trong rừng, vào chỗ cái cây to nhất rừng thì thấy nó thật. Nó nằm ngủ ngon trong cái hốc cây được lót lá. Kế bên còn có một con chó lông đen thui và nhìn sạch sẽ lắm. Tay con chó đặt lên chân nó như là kiểu bảo vệ nó. Lúc mẹ nó thấy nó khóc quá trời luôn. Khóc lớn lắm mà nó không có tỉnh dậy. Xong rồi bà bế nó để cho con chó lại. Xong rồi bà bế nó để con chó lại một mình tính bồng nó ra khỏi rừng. Mà tự dưng lúc đó không nhớ đường ra vì trời còn tối lắm. Còn con chó màu đen nghe tiếng khóc cho nên nó dậy mới nhìn mẹ nó chằm chằm mà nhìn ghê lắm. Mẹ nó lúc đó bất lực lắm. Tìm được con mà không tìm được đường ra, mà lúc đó trời tối nữa cho nên vừa sợ vừa lạnh. Hồi lâu thì bà nghe tiếng là con cọp, nhưng mà ai dè con chó đen ban nãy nó lại gần huých nhẹ cái chân mẹ nó y như là đi theo nó. Vô cùng nó dẫn hai mẹ con ra được khỏi rừng thì cũng mất tiêu. Sau này hỏi thì cũng không ai biết có con chó đen nào. Tuy nhiên vẫn còn một câu nói cẩn thận sông suối của bà Đồng làm cho mẹ nó suy nghĩ rất nhiều. Mấy ngày sau bà lên núi hái thuốc thì tình cờ lại gặp được bà Đồng nọ. Bà suýt xoa mong bà Đồng giúp làm bùa bình an cho con gái. Bà Đồng mới cho một chiếc vòng tay kêu mang về đưa cho nó đeo. sau này đi sông đi suối thoải mái không lo gặp nạn. Quả đúng như lời của bà nói, nó lớn lên từ giờ đi chơi sông suối hoài mà chưa gặp phải tai nạn lớn nhỏ nào. Chuyện gì cũng luôn suôn sẻ bình an. Nhìn thấy mặt của Ly vẫn còn vui vẻ nhưng chưa thấy thuyết phục cho lắm, chị gái kia lại nhiệt tình bom mồm rồi kể tiếp. Vẫn chưa thấy thần kỳ phải không? Vậy tôi kể tiếp cho mà nghe. Cơ một nhà cưới vợ vì con trai vốn là vô thần, cho nên chẳng bao giờ tin về mấy câu chuyện mê tín dị đoan. Cho đến một hôm tự nhiên con dâu ngã lăn ra nhà, chân tay co giật, mặt bị méo mó co rúm lại rất đáng sợ. Nhưng mà đáng sợ hơn là cô tự nhiên ngồi phắt lên được rồi chỉ tay vào mẹ chồng của mình cười nói. Sừng bà sưng tôi, cả nhà nghĩ cô con dâu bị động kinh cho nên xông vào để giữ. Xoa dầu đánh gió của con dâu cứ dãy lên không chịu, mồm liến thoáng xin tha. Nhìn mẹ chồng rồi nói, bà tha cho em. Sau một hồi thì cô cũng nằm vật ra rồi lại mở mắt ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Cả nhà xuống vào hỏi thì cũng không biết gì. Băng đi một thời gian chuyện đó lặp lại, mỗi lần như vậy cả nhà lại hết hồn vì trông mặt của cô con dâu lúc đây rất đáng sợ. Đi bệnh viện khám thì không ra bệnh, tới khi cô con dâu có bầu mẹ chồng lo sợ ảnh hưởng cách thai mới kể chuyện với người bác họ. Người bác đó giới thiệu tới nhà bà Đồng. Bà Đồng dặn khi nào cô con dâu bị như vậy thì gọi cho bà. Chuyện đó từ đợt cô con dâu bầu lại xảy ra nhiều hơn, cho nên chẳng mấy mà bà Đồng được mục sở thị. Bà mang theo cành dâu và lá bùa. Ngay khi đến thì bà liền túm lấy tay của cô con dâu gằn giọng: mày là ai, tại sao đến đây phá nhà phá cửa nhà người ta? Cô con dâu trần rúng gió lại lục lại xin tha. Bà bảo là không tha, mày không nói tao sẽ không tha cho mày, tao sẽ nhốt mày lại. Lúc ấy thì cô con dâu mới khai: tôi là mẹ của nó, tôi có mình nó cho nên thương nhớ không nguôi, cho tôi đến thăm con. Bà Đồng mới lắc đầu: không được, tự tiện vào nhà của người khác đã là không được, lại còn phiền họ làm khổ con, sau này không được đến, không được nhập vào con nữa, nếu không thì không siêu sinh được, không đầu thai được. Sau đó bà Đồng làm gia chủ một cái lễ lớn, bà bốc bát hương đập ban thờ dán bùa yểm trước cửa cho gia chủ. Khi đó cô con dâu mới kể, mẹ cô đã bị tai nạn xe công nông chẹt vào đầu, nát nửa mặt, nên khi nhập vào mặt cô con dâu thì mới bị biến dạng rúng gió như vậy. Đến lúc ấy thì cả nhà chồng mới tin, mới thích sợ, nhưng được một thời gian yên ổn, một tối cô con dâu lúc đó bụng đã lớn, ra ngoài sân lại bị bà mẹ nhập một lần nữa. Bà ta van xin khóc lóc với mẹ chồng cô ấy rằng đừng cấm bà ta đến nhà thăm con gái, rằng bà ý không có ý hại ai, chỉ là thương nhớ con quá cho nên không đành lòng. Đến nước đó thì bà Đồng lại phải ra tay một lần nữa, làm một lễ lớn yểm bùa vào bà ấy và cho cả nhà mang bùa chú bên người 24/24. Bà Đồng bảo gia chủ bốc bát hương thờ cô con dâu thờ mẹ, vì bà ý không có ai thờ cho nên cứ lang thang mãi. Sau đó mọi chuyện mới yên ổn, cô con dâu sinh con khỏe mạnh và không bị mẹ nhập lần nào nữa. Đến đây thì Ly lại càng thêm chắc chắn về bà Đồng mà mình muốn tìm. Trước khi xuống xe, cô hỏi chị gái đó về đường đi tới nhà bà Đồng. Chị gái được bo thêm tiền tất nhiên rất nhiệt tình chỉ dẫn. Thực ra đường đi cũng không khó tìm lắm, nhưng mà càng lúc tới gần nơi mình muốn thì Ly lại càng cảm thấy không khí như thể nặng nề hơn, cứ áp người xuống mình rất khó chịu. Một con đường hẹp và ẩm ướt, tối và đục, con đường đá xanh với vài dấu vết toát ra sức nặng của lịch sử. Mùi ôi thiêu như là mọi khi chạm đến mũi rồi từ từ trôi đi, rêu phủ kín cả côn trùng. Cá bơi lội trong từng cái lỗ nhỏ. Những loài gặm nhấm thích mùi cống thối đặt riêng một cái tổ, và ngày đen tối đang đi dần về phía cuối con đường. Lê đã nhìn thấy một bà già kỳ quặc, mặc dù bà ta có mái tóc trắng và già khòm, nhưng mà tinh thần của bà ta lại rất bất thường. Việc chào hỏi giới thiệu mục đích diễn ra nhanh chóng. Bà Đồng quan sát Ly một hồi, tay đeo liền kiềng những chuỗi hạt đủ các kiểu dáng và chất liệu. Tại sao cô muốn đeo ngải? Bà ta được bao quanh bởi một vòng tròn nhỏ, chống cằm bằng cả hai tay, đang chăm chú để đợi lắng nghe một câu chuyện ngắn, khủng khiếp và đau khổ của cô gái trẻ. Nghe chuyện xong, bà ta dẫn cô ra vườn, dùng xẻng đào lên một chiếc bình. Cô có biết đây là gì không? Lì lắc đầu. Đã nghe về thuật hóa sinh bao giờ chứ? Hiển nhiên là chưa. Lì ngơ ngác nhìn bà Đồng rồi chờ giải thích. Hoán sinh cổ thuật này đã bị cấm từ lâu. Thầy chủ trì sẽ dùng một người con gái còn trinh để làm tế vật. Nghi thức diễn ra rất tàn độc. Người ta lần lượt móc mắt, cắt lưỡi, chặt tai, xẻ mũi cô gái. Họ sẽ đặt sẵn hai quan tài song song nhau. Một bên là người chết, một bên là người sống đã bị lấy hết ngũ quan. Tiếp theo đó là dùng dầu để mà dội lên mặt cô gái. Người ta muốn cô gái chịu đủ 18 bậc đau đớn, tượng trưng cho 18 kiếp trầm luân, đủ để một người hồi sinh chuyển kiếp. Sau khi dội dầu thì chủ trì sẽ châm 36 mũi kim vào các huyệt quanh đầu, chân và bụng, khiến cô gái chết từ từ từng chút một, cuối cùng là đem đi chôn sống. Tại sao phải móc mắt mũi cô ấy? Để oan hồn không thể tìm được người đã hại mình, chỉ có thể vĩnh viễn lang thang vất vả ngoài đời, tìm kiếm ngũ quan trong đau đớn. Ngũ quan đó sẽ giấu ở đâu? Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, ngay dưới quan tài của cô gái. Trước khi hạ quan, người ta chôn chiếc bình đựng mắt mũi đó xuống. Cô gái sẽ vì vậy mà không thể đi xa được, cũng không thể tìm được chúng. Tàn độc như vậy mà cũng nghĩ ra được sao? Vì tàn độc cho nên sẽ có tác dụng phụ, rất ít việc hoán sinh thành công, nhưng mà thất bại thì rất nhiều. Hầu hết vật tế sau đó đều hóa quỷ, chúng chứa quá nhiều oán niệm cho nên thường giết chóc để giải tỏa. Vậy cái bình này được đào từ dưới quan của cô gái đó lên? Đúng vậy, nếu cô muốn một thứ ngài có thể ám người mà cô hận thì đây chính là thứ cô cần. Tuy nhiên tôi phải nhắc trước, ngài này một khi đã gieo xuống không giống như những ngài bình thường. Nó rất mạnh, gần như là không thể phá giải được. Thậm chí nếu không may nó còn có thể ám lại chính cô. Lì không hề do dự đáp. Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, vậy nên là mới lặn lội đường xa xa xôi đến đây để gặp bà. Cháu muốn gieo ngải. Giao kèo giúp bà Đồng và Lì chính thức được thực hiện. Cô trở về nước với một hộp quà được đóng gói cẩn thận, trực tiếp gửi tới nhà của Kiên. Hộp quà không để tên người gửi, nhưng vốn là một người mê đồ cổ. Thấy chiếc bình đẹp tuyệt vời như vậy, hiển nhiên là Kiên nghĩ đến trường hợp rằng có lẽ khách hàng nào đó đã gửi để cảm ơn mình mà thôi. Nhẹ nhàng ngắm nghía ca người hết lời, còn đặc biệt cất trong tủ kính để dễ dàng ngắm nhìn được. Không hề biết được rằng sắp tới cuộc đời của anh ta sẽ trở nên vô cùng thảm khốc. Mọi chuyện bẵng qua nửa tháng mới lúc đầu công việc của Kiên diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Nhưng liên tiếp sau đó những cơn ác mộng về một vong hồn không có mắt mũi miệng, mặt nhầy nhổ máu cứ lang thang trong giấc mơ của Kiên. Đêm nào cũng mình tỉnh giấc, ngỡ là mình làm việc quá sức, anh ta chủ động giảm bớt công việc của mình. Thế nhưng mà những cơn ác mộng ấy như thể được lập trình sẵn, chỉ chờ từng đêm mỗi khi anh ta đặt lưng xuống giường là lại bắt đầu hoành hành. Cho đến một buổi tối đã muộn rồi mà anh ta vẫn chưa về nhà. Vụ kiện anh ta mới nhận được là một vụ rất khó nhằn, cần nghiên cứu nắm bắt rõ từng đặc điểm chi tiết dù là rất nhỏ. Thế nhưng cả ngày hôm đó cơ thể của anh ta rơi vào trạng thái nôn nao khó chịu. Từ sáng đến tối không ăn uống gì, tâm trạng cũng vô cùng khác lạ, cứ như thể mình không còn là mình nữa vậy. Anh ta cũng đem chuyện dạo gần đây mình hay gặp ác mộng là cùng một giấc mơ với một người bạn thân cùng làm trong công ty. Ngày đó khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chứ cũng chẳng hề mảy may nghĩ ra được chuyện gì cần lưu tâm. Bóng cây hắt lên cửa sổ tạo thành những bóng đen không ngừng lay động trong gió. Ánh trăng ngoài cửa sổ lúc ở lúc hiện. Kiên đi đi lại lại không yên trong văn phòng. Bóng của anh ta lắc lư hệt như những cành cây ở ngoài cửa sổ. Anh ta không chịu được nổi hơn được nữa, bèn châm một điếu thuốc. Đầu thuốc lập lòe trong phòng tỏa ra một vầng sáng yếu ớt. Tắt thuốc đi. Thắng, người bạn làm cùng, đứng bên giọng khó chịu. Điếu thuốc trong tay của Kiên run rẩy. Mày không biết đâu, tao căng thẳng lắm. Tắt thuốc đi đã, tao không ngửi được mùi thuốc. Kiên miễn cưỡng làm theo, trong sắc mặt có vẻ càng lúc càng hoảng hốt. Thắng đang ngồi làm trên chiếc ghế xoay, trước mặt là chiếc máy vi tính thường dùng, tay cầm một tách trà nhàn nhã ngồi trên ghế vừa uống vừa xem tài liệu. Kiên im lặng không nói gì, anh ta ngồi ngay bên cạnh bạn của mình, đều ngẩng lên chốc chốc nhìn trần nhà, chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, và cuối cùng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tim của anh đập ngày càng nhanh hơn, khuôn mặt trắng bệch, miệng rì rầm. Không được, ta cứ có cảm giác như tao sắp chết đến nơi. Thắng bực mình đặt ngay tách trà xuống rồi bảo, dạo này mày cứ như bị ma nhập vậy, đi về ngủ một giấc đi. Đừng. Khiên liền hoang mang, ta còn không dám về nhà nữa, đêm nay mày ở lại công ty với tao được không? Tao thấy không bình thường chút nào cả. Tao ở lại công ty với mày là không bình thường đấy. Việc mai làm cũng được, đi về nghỉ đi, hay là nghỉ phép lấy một tuần về nhà mà tinh thần sảng khoái lại. Mày hãy tin tao đi, mấy ngày nay tao cứ có cảm giác cơ thể có điều gì đó không được bình thường. Thắng liền lạnh lùng hỏi, mày yếu bóng vía quá đâm bệnh sao? Tao nghĩ chắc là tao bị bệnh gì rồi đó. Mấy hôm trước tao đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhưng chẳng phát hiện ra bệnh gì cả. Nhưng mà tao thực sự cảm thấy có cái gì đó, có lẽ là hôm nay. Kiên vụt đứng dậy, toàn thân run lẩy bẩy, đó thì ngồi xuống ghế, giấu đầu vào hai đầu gối, miệng không ngừng biết đang lẩm bẩm những gì. Thắng giờ này chưa từng thấy anh ta sợ đến như vậy, bèn đưa tay vỗ vào bạn nhẹ nhàng nói, sao mày lại có thể như vậy, còn là một thằng đàn ông nữa không hả? Thôi nghe tao đi, cứ đi về nhà. Về nhà mà có vợ có con lại yên tâm hơn. Ta còn nghiên cứu thêm tài liệu một tí nữa chốc tao về. Câu nói này cuối cùng cũng khiến cho Kiên bình tâm hơn một chút. Anh ta gật đầu cầm cặp trở ra ngoài. Khi đi một mình trong dãy hành lang tối om, nghe tiếng bước chân của mình vang lên, anh thấy hơi chột dạ. Đặc biệt là lúc đi qua cửa nhà kho, anh ta như là chạy. Anh ta bỗng thấy sợ, nhưng mà không gian chật hẹp, sợ rằng tự nhiên có thứ gì đó nhảy ra. Nửa đêm anh nằm vào một xó tối nào đó trong công ty, sáng ra đồng nghiệp kinh ngạc phát hiện xác của anh. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã hầu như không bước đi được nữa. Anh ta nhìn ra bốn bề tối om, cảm thấy tim của mình như bị treo lên cao bằng một sợi dây mảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Trong khi đang thận trọng đi trong bóng đêm bằng cảm giác, lúc sắp đến cửa ra vào của dãy nhà, anh ta bỗng cảm thấy phía trước có một luồng khí nóng. Tiếp đó anh ta va phải một thứ gì đó ngay trước mặt. Trong bóng tối anh không nhìn thấy gì cả. Kiên mở to mắt tìm cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh muốn kêu lên thật to nhưng không thể kêu lên được. Có lẽ cổ họng của anh căng thẳng đến mức không còn nghe lời nữa. Anh chỉ có thể dùng giọng run rẩy khàn khàn tít sâu trong cổ họng. Ai vậy? Tôi đây, Khải đây. Có tiếng người vang lên trong bóng tối. Kiên lúc này mới thở ra một tiếng hồn hề nói nhỏ. Cậu làm tôi suýt nữa sợ chết đứng người. Tôi cứ tưởng mình va phải xác chết sống lại chứ. Xin lỗi cậu. Trong bóng tối, Kiên nắm vội lấy tay của Khải. Sau đó kéo anh ta lên phía trước mấy bước, rồi lại rẽ sang bên. Cuối cùng đã đến vào cửa ra vào. Ở đó có một chút ánh sáng hiếm hoi chiếu lên hai khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của hai người. Kiên vẫn chưa hết sợ, lấy tay xoa lên ngực, nhìn vào mặt của Khải rồi nói, nửa đêm gà gáy thế này sao cậu còn ở đây? Tôi về đến nhà mới phát hiện ra chìa khóa không ở trong người, hóa ra là quên ở phòng làm việc cho nên quay lại lấy, nếu mà không đêm này không biết ngủ ở đâu. Khải liền hạ giọng nói, sao anh không trở lại từ sớm, bây giờ đã hơn 12 giờ? À, lúc tan làm tôi không về nhà ngay mà còn ra ngoài làm vài ly, uống đến tận tối, về đến nhà lại không mở được cửa. Xin lỗi anh nhé, muộn thế này rồi thì làm cho anh giật mình. Mà anh làm gì mà nhát gan như vậy? Khi nhìn cái dáng cao cao của Khải, trong tay của anh ta đang cầm một cái túi da to màu đen, có trời mới biết cái gì đựng trong đó. Dưới ánh sáng thừa thớt, cái dáng đó hiện lên nhợt nhạt ngoài cửa sổ, nhìn anh ta như là người ở thế giới khác. Nhìn một hồi Kiên lại thấy sợ sợ. Thế anh đã lấy được chìa khóa chưa? Rồi đây, mình về thôi. Kiên bước ra khỏi dãy nhà nhỏ đi theo sau Khải. Anh ta xoa xoa ngực, mừng vì mình vẫn còn sống. Trên con đường nhỏ dưới tán cây, Kiên dễ dàng nhìn thấy ánh trăng. Ánh trăng sao mà lạnh lẽo. Họ đi qua cổng lớn của công ty, sau đó đóng cổng lại. Tôi về đây chào anh. Kiên khởi động xe rồi vội vàng phóng đi. Trên con đường nhỏ vắng lặng như chết, tiếng nổ của chiếc xe ô tô vang lên chậm chạp. Đi được một đoạn, Kiên giật mình nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Chắc là Tú Mai gọi vì thấy sốt ruột, vì mãi mà chồng chưa về. Kiên một tay giữ lái, một tay xoay sở, nghe điện thoại, nhưng chẳng may làm rớt xuống phía dưới chân. Anh ta chủ động lái chậm lại để cúi xuống nhặt điện thoại. Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy một cái bóng trắng ở ngay trước đầu xe, vội vàng phanh kít lại để bánh xe cháy két trên đường. Đầu của Kiên vừa đập chảy cả máu, nhưng mà dường như lúc này trong anh ta chỉ có suy nghĩ là không biết mình đã đâm phải ai đó hay chưa. Mở cửa xe bước xuống nhìn xung quanh đoạn đường vắng tanh không một bóng người, anh ta vô cùng sợ hãi vội vàng lái xe trở về nhà. Anh ta vừa mở được cửa nhà thì đã ngã ngay xuống dưới vì choáng váng, khiến Tu Mai hốt hoảng vô cùng, phải gọi xe cấp cứu đưa chồng đi bệnh viện. Ngay trong lúc băng bó lại bệnh viện, Kiên cũng không để ý lời bác sĩ nói, nhưng vết thương này của anh ta chẳng biết đã va đập phải cái gì mà nó rất sâu. Nếu còn tiếp tục hoạt động mạnh, anh ta có thể chết vì mất máu. Tạm thời Kiên ở lại bệnh viện một đêm, vừa để truyền máu vừa để yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng lúc như thế này càng chui vào một góc thì càng không thể giữ được đầu óc bình tĩnh. Miên man suy nghĩ anh ngủ mất lúc nào không biết. Mấy ngày căng thẳng vừa qua đã vắt kiệt sức của anh ta. Vừa nhắm mắt lại, Kiên lập tức mơ thấy rất nhiều thứ. Một thứ gì đó đột nhiên lao về phía của anh, nó ngoạm lấy đứa con của anh đang bế trên tay. Kiên giật mình, anh nhìn vào lòng bàn tay, có thứ gì đó lạnh toát trong tay. Máu. Mảnh áo của đứa trẻ thấm đầy máu. Máu ở đâu vậy? Có phải là của đứa bé không? Mồ hôi chảy dọc sống lưng của anh, không thể nào. Con của anh không chảy máu, đây là máu của anh. Toàn thân của Kiên đầy những vết thương đau đớn, không xuất phát từ thể xác mà lại liên tiếp những vết cắt từ trong xé ra ngoài. Có tiếng khóc văng vẳng trong tâm trí là Tú Mai đang thổn thức, cô đã đang gồng dưới chân của cậu. Nghe vợ nức lên từng hồi, Kiên thấy mình bất lực. Máu trong người của anh sôi sục, tim như là trống dồn dập trong lồng ngực. Mỗi nhịp thở là một lần anh gào lên với bản thân của mình. Rốt cuộc mình bị làm sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mình? Giết! Giống như có một con thú hoang thoát ra khỏi những xiềng xích chật chội, nó lồng lộn lên trong đầu của Kiên, cắn nuốt lấy phần người còn sót lại và dần dần điều khiển suy nghĩ của anh. Bỗng nhiên một thứ gì đó chảy trôi vào từng mạch máu, khiến cho anh bình tĩnh dần, không còn suy nghĩ gì nữa. Không biết là qua bao lâu, Kiên mở mắt. Ánh nắng ở bên ngoài rọi qua tấm kính chiếu thành những vệt dài lấp lánh khắp căn phòng. Không gian như được bao phủ bởi một tầm màn ánh sáng kỳ ảo, che đi cả những góc khuất tối tăm trong tâm hồn con người. Lại một ngày mới vừa đến, anh cửa quầy muốn ngồi dậy, không nhận ra nổi cơ thể của mình nặng nề và mệt mỏi. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng, giờ mới thấy bị thương khốn đốn như thế nào. Chỉ cần chạm nhẹ là vết thương nhói lên, mà không phải chỉ là một chỗ, nó còn lan ra cả những chỗ khác đầu tới trên người. Hóa ra điểm của anh ta tự hành sắc của mình cứ cào cấu loạn xạ hết cả lên. Sáng ra trên tay chân toàn là vết thương dớm máu. Đêm qua trông chồng ở viện nửa đêm lại thích chồng có biểu hiện lạ lùng, chân tay khô khoáng thỉnh thoảng lại tự làm đau mình. Tú Mai vội vàng gọi bác sĩ đến tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Kiên đừng cho phép nghỉ một thời gian, trong thời gian đó thì anh luôn ăn ngủ nghỉ, tập luyện theo lời dặn của bác sĩ. Quả nhiên chẳng còn mơ thấy ác mộng hay thường suy nghĩ linh tinh, nôn nao trong lòng nữa. Nhưng tưởng là từ đây về sau sẽ được yên ổn bình thường mà sống. Nhưng vào vòng ngày mà anh ta bắt đầu đi làm trở lại, trước ngày kinh hoàng lại bắt đầu tiếp diễn. Một khách hàng của anh ta muốn kiện một lò mổ lợn trong thành phố vì cung cấp lợn bẩn, lợn chết, khiến tất cả những người tham gia đám cưới đều bị ngộ độc. Cho nên Kiên phải trực tiếp tới lò mổ để xem xét, tìm kiếm những thông tin có lợi cho thân chủ của mình. Khi nhìn về phía trước con ngách có một người chậm chậm đi qua. Trời mùa đông rất nhanh thẳng hướng từ trong ngách đi ra, chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường vẫn sáng. Cảm giác tiếng bước chân nặng nề vọng từ ngoài đường vào, luẩn quẩn trong các bức tường xung quanh khiến cho trực giác của anh phải chú ý. Tìm tận nơi hơi khó khăn, đi sâu vào toàn những ngõ ngách. Từ ngách đi ra một con ngõ dài, ở hai bên nhà đều đã khép chặt, Thưa thớt lắm mới thấy ánh sáng từ một cửa sổ cao tầng hắt xuống. Gió thổi hun hút đêm tĩnh mịch. Không phải vô tình mà Kiên lại nhìn người đang bước qua cửa ngách kia. Thời tiết hôm nay khô ráo, người kia mặc một chiếc áo mưa, chân đi ổng, bước từng bước chậm rãi. Người đó lặng lẽ đi qua như là một con thú lớn, với cái đầu giấu trong mũ áo mưa phì phò thở ra khói. Tấm lưng rộng khum nôm, trọng tay ôm bọc vải bố dài hơn một sải tay. Tiếng bước chân dừng lại. Cùng lúc Kiên bước ra khỏi ngách, dưới mặt đất có một bóng đen đổ dài tới chân của cậu. Bóng đen chợt động, Kiên chỉ kịp nhìn thấy nó vung lên. Chân của anh tự động phản xạ lại. Ngay lập tức anh tung người né sang trái và bước nhưng không kịp. Toàn thân của anh chấn động, có một lực đẩy khủng khiếp ập tới. Tốc độ còn nhanh hơn cả liếc mắt của anh. Đây là sức mạnh gì vậy? Chân và tay của Kiên chới với trong không trung. Một tích tắc sau, lưng của anh đập xuống đường, cả khuôn mặt bị một bàn tay chụp lấy. Sau giây phút bàng hoàng đó, cơ thể của anh gần như tê liệt. Chính cú đẩy đã khiến đầu của anh bị xuống nền gạch, choáng váng tới không còn tri giác. Anh đã mất đi trí nhớ tạm thời vào lúc đó. Dường như có tiếng xương sọ rạn nứt, hai mắt của Kiên lờ mờ thấy được một bóng đen ló ra, che đi ánh sáng chói lòa từ ánh đèn cao áp. Bóng đen ghé dần vào mặt của anh, vẫn không nhìn ra đó là ai. Hai mắt cô chớp nháy mấy lần, hình ảnh nhòe đi như có ai đó đổ nước lên mặt của anh. Cô nghiêng đầu sang hai bên, đau quá chẳng cảm thấy gì nữa, tới ngón tay cũng không nhấc lên được. Trước khi Kiên kịp nhìn ra người vừa tấn công mình, anh đang ngất lịm đi. Lạnh, đau đầu quá, cảm giác như có một lỗ hổng lớn ở sau gáy. Gió từ ngoài còn thổi vào tóc của anh ê buốt, muốn chạm thử vào đầu một cái, nhưng mà cánh tay không nhúc nhích nổi. Thở tay khác xem cũng không được, hai tay đều bị giữ chặt lại, chỉ có bàn tay là còn co duỗi được. Xung quanh có ánh sáng qua màng mí mắt liền thấy được, đèn đang chiếu thẳng vào mắt, để như vậy chói quá. Lưng giống như là đang áp xuống tảng băng lạnh cứng cả người, nhích dần sang trái vai đều không được. Bên dưới cũng không thể di chuyển, chân còn tê dại đi. Cảm giác được dây chói ở cổ chân thít rất chặt, toàn thân bất động đau đầu như là sắp nứt ra, nửa thân trên dính vào mặt băng lạnh toát, nửa thân dưới bị cố định một chỗ, tình hình là như thế nào đây? Tiếng động lặp đi lặp lại giống như người ta đang dùng một mảnh kim loại miết trên bề mặt đá. Là mài dao, đúng rồi, người ta đang mài dao. Cũng không có mùi gì quá nặng ở đây, hai lỗ mũi hít thở đều đặn, nhiều nhất chỉ người thích mùi tanh. Cơ bản là trong này quá lạnh. Không khí ngưng tụ lại thành cục, từng cục đập vào mũi. Lạnh như vậy thì có thể là ở đâu? Kiên mải miên suy nghĩ, cậu không mở nổi mắt, cũng vừa mới tỉnh lại một cơn đau dài, cho nên trí giác vẫn chưa hoạt động được bình thường. Do vậy anh cũng nhận ra bản thân đang rơi vào tình huống xấu. Tay chân của anh đều bị trói chặt, người cũng không nhúc nhích được, thậm chí là cái áo đang mặc cũng không thích đâu. Vẫn may là vẫn còn cái quần, nơi này lạnh như là trong nhà xác vậy. Mỗi lần hít thở, Kiên cảm giác lỗ mũi còn đóng băng lại. Có hạt nước vừa bắn vào mặt của cậu nóng hổi, từng hạt rất bé, giống như là mưa phun xuống vậy. Bắt buộc Kiên phải mở mắt ra để xem là cái gì. Ánh sáng từ bóng đèn chụp trên cao rọi thẳng vào mắt của cậu. Ngay lập tức anh quay sang bên trái, nơi những hạt mưa đang bắn tới. Anh từ từ hé mắt ra nhìn. Đó không phải là nước, là tia máu phun ra. Dây thần kinh trong đầu của anh căng lên ngay bên cạnh chỗ anh nằm. Có một người đang bị mổ sống. Mặt của người đó đối diện với mặt của anh. Hai mắt trợn ngược, miệng hô hấp, thỉnh thoảng đầu lại giật lên một cái. Hai hốc má vừa bị khuét đi để chữ lại sưng hõm. Máu thịt nhảy nhụa chảy xuống đầy phản nằm. Kiên chết lặng, anh gần như không thở nổi khi thấy những tia máu vẫn bắn lên mặt của mình. Có một tấm lưng đang cúi xuống cạnh phần thịt bên kia, một tay cầm dao liên tiếp rạch những thứ thịt dính vào lồng ngực người đó. Còn dao liếm thịt ngọt xớt, một tay luồn vào bên trong moi móc quả tim vẫn còn đang đập thình thịch ở dưới khung xương sườn. Từng tia máu bắn khắp xung quanh, nếu không vì tấm lưng kia chắn lại, chắc cả người của anh bị tưới đầy máu nóng. Ngon đấy, thịt này chắc thật. Tiếng của người mổ vang lên giòn giã, cộng với tiếng cười lớn của những người xung quanh đó nữa, khiến cho Kiên càng lúc càng thêm thất kinh. Anh là hét ầm ĩ cả lên, cố hết sức giãy mình. Này cậu, cậu làm sao vậy? Bị làm sao vậy? Người mồ lợn đặt tay vào vai của Kiên lay lay vài hồi. Cậu có sao không? Kiên giật mình choàng tỉnh nhận ra mình vẫn còn đang đứng trước lò mổ. Mọi người bên trong đang hăng say thịt lợn. Anh ta chạy tháo sống tháo chết ra ngoài như thể một người điên trốn khỏi trại tâm thần. Trong khi anh đang chạy thục mạng ra khỏi lò mổ lợn, anh nghe thấy phía sau có tiếng bước chân khác. Tiếng bước chân này nặng nề và gấp gáp mạnh mẽ. Nó đan xen với những tiếng bước chân của anh. Cổng vang lên, hai âm thanh khác nhau rõ ràng giống như đến từ thế giới khác nhau. Một đến từ dương gian, một đến từ địa ngục. Mãi đến tận khi đã chạy xa được một khoảng nửa tiếng, anh mới bắt đầu quay lại nhìn, cơ hồ như là sợ bị thứ gì đó hoặc là ai đó đuổi theo phía sau. Xe ô tô đỗ ở gần con ngõ rẽ vào lò mổ, anh ta cũng không dám quay lại nữa, đành bắt taxi về nhà. Run rẩy chọn chiếc chìa khóa lớn nhất tra vào ổ khóa của cánh cửa lớn, anh vẫn ngó trước ngó sau như thể nguy hiểm có thể rình rập với mình bất cứ lúc nào. Tuy phải dùng nhiều sức lực nhưng mà ổ khóa lớn ấy vẫn từ từ mở ra. Cổng lớn hé mở, Kiên rút chìa khóa để cánh cửa rón rén bước vào, sau đó lại khóa cổng từ bên trong. Anh ta bước vào con đường nhỏ có đặt những chậu cây lớn. Những cây này đều là loại cây quanh năm, cho nên bóng cây vẫn còn đung đưa, lá cây xào xạc trong gió. Căn nhà trước mắt anh tối đen trông giống như là cây lô cốt cũ đang chìm trong giấc ngủ, không có lấy một tia sáng nhỏ. Anh hít một hơi thật sâu, thận trọng bước vào bên trong. Trong căn nhà tối om không một chút ánh sáng nào, Kiên lấy đèn điện thoại ra soi. Luồng ánh sáng yếu ớt rọi về phía trước. Ánh sáng của đèn yếu ớt đến thảm hại, xoay gần chỉ chiếu được phạm vi nhỏ như là miệng bát, chiếu xa thì chỉ là một quầng sáng mơ hồ. Nhìn vào quầng ánh sáng trước mặt càng làm cho người ta thấy sợ. Trong không gian vang lên tiếng bước chân của anh. Trong một tháng anh ngờ rằng trong những hoàn cảnh như thế này có thể có người sợ hãi mà chết vì tiếng bước chân của mình. Vừa bước vào nhà, Kiên bỗng cảm thấy có vật gì đó đang nhìn mình. Điều đó làm cho cánh tay cầm điện thoại của anh ta run lên. Vợ à? Kiên hỏi nhỏ. Trong phòng im lặng như tờ, không có tiếng trả lời. Ánh sáng đèn điện thoại lia qua một vòng, cuối cùng anh cũng nhìn thấy đôi mắt đang nhìn anh. Thực ra đó chỉ là hai con mắt của một con gấu bông đặt ở trong tủ. Ngay bên cạnh chiếc bình cổ, ánh sáng yếu ớt của điện thoại chiếu vào con gấu ấy, khiến cho Kiên cảm thấy sợ hãi. Anh ta vội vàng chiếu ánh sáng đèn sang hướng khác, sau đó sờ tay lên tường, cuối cùng anh cũng sờ thấy công tắc đèn. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh toát chộp lấy vai của anh, khiến cho anh ré lên đầy kinh hãi. Này này! Tô Mai hoảng hốt lùi lại, anh sao vậy? Vừa nhận ra chủ nhân của bàn tay ấy là vợ mình, Kiên mới hoàn hồn trở lại. Tóc tai ướt nhẹp mồ hôi, mặt mũi thất thần như gặp quỷ. Tô Mai thích chồng khác lạ hỏi han xem anh gặp chuyện gì, nhưng Kiên chỉ lắc đầu không nói, cứ như thế đi thẳng vào trong nhà tắm. Kiên xoay mình vào gương, chỉ là một buổi tối gặp ảo giác đã khiến cho khuôn mặt trở nên khó coi. Anh thấy rùng mình sợ hãi, tại sao chứ? Tại sao mình lại tiếp tục gặp những chuyện như thế này? Anh ta thấy hoang mang cực độ, cúi xuống lấy nước lạnh vã lên mặt. Trên da mặt từng đám lạnh cống, Kiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm sì hẳn lên nỗi khiếp sợ. Bỗng nhiên anh ta phát hiện ra người trong gương không phải là mình, dường như là một cô gái. Khuôn mặt vừa phải, bên dưới trán và má thêm những vệt mờ, đường nét của cằm chỉ vẽ nhẹ nhàng, quan trọng là nổi lên bóng đen của cái cổ, làm cho cái cổ trắng trẻo kia bị trùm trong bóng tối. Còn hai bờ vai thì lúc ẩn lúc hiện tròn trịa và hấp dẫn, lộ ra tư sức mạnh hoàng dã. Nhưng mà điều kinh hoàng là cô ấy không có khuôn mặt. Một gương mặt trống rỗng, không mắt, không mũi, không miệng, không tai. Kiên kinh hồn bạt vía muốn hét lên, nhưng mà không tài nào mở miệng ra được. Miệng của anh ta bị thứ gì đó ghim chặt lại. Lưỡi của anh ta cũng như tụt hẳn vào trong, không thể nào kêu lên được tiếng nào. Lúc đó trong cơ thể của anh ta đồng thời nóng lên như lửa đốt, Kiên bàng hoàng tới ngứa ngáy, dâm gian khó chịu khắp mình mẩy. Anh ta vừa túm vào cánh tay của mình, vừa lập tức ở chỗ đó lòi ra một cái móc câu. Rồi cứ như vậy, bất cứ chỗ nào mà anh ta sờ phải trên cơ thể đều lòi ra một cái kim. Cái ốc vít, cái móc câu, những vật thể bằng kim loại vô cùng đáng sợ. Kiên như là rơi vào tận cùng của sự kinh hoàng. Anh ta cố gắng hết sức dồn từng vị trí trên cơ thể của mình cho thoát khỏi đám vật thể cứ như mọc ra từ bên ngoài người vậy. Nhưng chúng nó cứ như là được nhân giống vô tận, dù cho là làm cách nào cũng không hết được. Không, đây chỉ là ảo giác mà thôi, mình vẫn đang rất ổn, mình rất bình thường. Vừa nghĩ, anh ta vừa cố sức vốc nước lạnh lên mặt, giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng vừa lúc ngẩng mặt lên thì bắt gặp cô gái không có khuôn mặt kia. Kiên nhìn chăm chăm như thể bị hút vào trong đó. Bỗng nhiên từ trong gương, một bàn tay thò ra ghìm chặt lấy gương mặt của anh ta, từ từ móc lấy đôi mắt, xé lấy miệng, giật mất mũi và cả hai tai của anh ta. Bây giờ như là người câm được giải phóng, Kiên liền gào thét thất thanh trong đau đớn tột cùng. Lì đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, qua lớp cửa kính cô nhìn thấy những hàng cây trong màn đêm, cành lá lay động trong gió, bóng của chúng hắt vào trong giống như là vô số linh hồn đang nhảy múa. Đôi mắt nhìn qua đám lá, cơ thể nhìn thấy trăng. Trăng đêm này rất tròn, mặc dù bị đám lá kia che khuất một phần nhỏ, nhưng ánh trăng vẫn xuyên qua đùm cây chiếu vào mắt cô. Đã một ngày kể từ khi báo chí đưa tin về cái chết kỳ quái của Kiên, những tưởng trả được thù xong, cô cười mãn nguyện nhâm nhi ly rượu vang cộng với bữa tối ngon miệng. Nhưng mà không, lòng của cô sao vẫn đau khổ đến thế này. Ly nhìn những hàng cây và bức tường bao quanh bên ngoài cửa sổ, tự nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Cô cảm thấy nơi đây như một nhà tù, cô đang bị giam trong đó, khó có thể thoát được ra bên ngoài. Căn phòng yên lặng như là cõi âm, chỉ có những cành cây ngoài cửa sổ bị gió đêm lay động, khẽ đập lên cửa kính tạo nên những âm thanh kỳ quái. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, để biết là Phan chồng cô đang gọi cho cô. Nhưng cô không muốn nghe điện thoại lúc này, cô mặc cho điện thoại cứ như vậy đổ chuông, mỗi tiếng chuông reo như là kim châm vào tim cô vậy. Đêm đó Ly không ngủ được, cô ngồi ngây người suốt cả một đêm cho tới tận khi bình minh ló dạng. Đường đến nhà tang lễ rất khó đi, để đến được cổng nhà tang lễ phải đi qua một đoạn đường thường xuyên trong tình trạng tắc nghẽn, nhiều khi xe xếp thành hàng dài nhìn không thấy đường ra. Có lẽ lẫn trong đám xe đó còn có một vài chiếc xe tang chở thi thể. Ngồi nhớ chiếc xe nào bị tắc ngay đằng sau chiếc xe tang, thì thể nào mấy bác tài xế cũng lên tiếng chửi rủa con đường mà ai cũng phải đi qua này. Lúc này Ly đang ngồi trên một chiếc taxi như vậy. Chiếc xe tang phía trước ì ạch tiến từng bước chậm rãi như rùa, giống như là người sắp chết đang bò trên con đường dòng xe cuồn cuộn để đến nơi hỏa táng thiêu đốt chính mình. Ly nhìn ra bên ngoài cửa xe, trời đã bắt đầu tối sầm lại, dường như là sắp mưa. Bây giờ là 9:45. Cô ra khỏi nhà từ lúc 7:30, tang lễ sẽ được tiến hành vào lúc 10:00, chỉ còn 15 phút nữa, nếu đi bộ thì may ra còn kịp. Cô xuống xe ngay chính giữa dòng xe đang đen chúc, bước lội vội về phía vỉa hè. Những người đi trên vỉa hè phần lớn đều đeo băng tang trên cánh tay. Họ bước những bước đi vội vã, nhưng không phải ai trông cũng đau buồn. Ly dạo bước đi nhanh hơn, gót giày nhọn của cô gõ xuống nền xi măng, phát ra những tiếng kêu nghe rợn người. Cô mặc một bộ quần áo đen, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng vẫn rất ương nhìn. Nếu như cô cài thêm một bông hoa nhỏ màu trắng lên mái tóc màu đen được búi gọn kia, thì trông cô giống hệt như là một người đẹp thường được miêu tả trong các tiểu thuyết ngày trước. 9:59, cô đã không đến muộn, vừa bước kịp vào đại sảnh cử hành tang lễ. Đại sảnh đông người chen chúc với nhau, mấy đứa trẻ con vẫn còn đang đùa nghịch. Cô cúi đầu lặng lẽ ẩn mình vào một góc, cô không muốn bị người khác để ý tới. Những giọt nước mắt, những tiếng gào tạo cho cô một áp lực, nó khiến cho cô như là muốn trào nước mắt, nhưng mà lúc này một giọt nước mắt cô cũng không thể tuôn rơi. Ly có đôi chút sợ hãi, cô bỗng thấy trong người vô cùng khó chịu, khuôn mặt cô bắt đầu đỏ dần lên. Cô len ra khỏi hàng người tấp nập bộn miệng chạy ào vào nhà vệ sinh gần đó. Cô có bầu với Phan được khoảng gần một tháng và dạo gần đây do thường xuyên uống rượu cho nên cơn nghén lại càng tăng thêm dữ dội. Lì lấy bụng của mình quặn thắt dữ dội, cô cố sức để nôn ra thoải mái. Chật vật một lúc lâu thì cô mới nhả ra được đống đờm dịch lẫn với một ít cháo trắng ăn ban sáng. Định ấn nắp cho nó trôi đi, nhưng cô lại đột nhiên nhận ra một thứ lẫn trong đám hỗn tạp ấy. Đó là một nhúm tóc không sai, là một nhúm tóc dính máu. Trong khi đó, ở một nơi sâu thẳm tại Thái Lan, bà Đồng đang hái lá thuốc ở ngoài vườn, bỗng nhiên dừng tay lại. Con gái của ta cuối cùng đã tìm được vật chủ hoán sinh rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.